truyền tống trận bên cạnh, một cái tu sĩ nhìn thoáng qua hai người, theo hai người cử chỉ cùng vẻ mặt phán đoán ra hai người là vừa tới đến vực ngoại. Đúng. Kim Huyền Đại Đế gật gật đầu. Mới tới, đi quân doanh trèo lên ghi một chút đi, cầm binh lính chứng nhận mới tính tại cái này cứ điểm bên trong bước ra bước đầu tiên, thật tốt cố lên nha. Tu sĩ kia hảo tâm nhắc nhở một câu. Đa tạ. Không cần, có lẽ về sau còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Sở Cung Nhân hai người tại cái này số 17 cứ điểm đi dạo một hồi. Phát hiện ở chỗ này các tu sĩ cũng không phải là tất cả đều là đế giả, thậm chí có thể nói, đế giả số lượng chỉ chiếm cứ số rất ít. Tòa này cứ điểm bên trong, nắm chắc lấy 10 triệu sinh linh tu sĩ, nhưng đại bộ phận đều là tôn giả cảnh, thánh nhân cảnh, đế giả cũng không nhiều. Mà những tôn giả này, các thánh nhân cũng phần lớn là tại viễn cổ thời kỳ bị chọn lựa tới này cứ điểm tu sĩ đời sau, bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở tòa này cứ điểm bên trong, cuối cùng cả đời đều tại vì thủ hộ thương khung mà chiến. Nơi này chính là quân doanh. Sở Công Nhân, Kim Huyền Đại Đế hai người tới một cái cửa sắt lớn trước mặt, mà sắt trên cánh cổng, khắc lấy quân doanh hai chữ. Cái này cửa như thế nào là đang đóng a? Kim Huyền Đại Đế hơi nghi hoặc một chút, hắn đứng dậy hô to một tiếng, ta chính là Kim Huyền Đại Đế, đến đây quân doanh đăng ký, còn xin mở cửa. Muốn tiến đến, có thể, chính mình mở cửa đi. Trong quân doanh, truyền đến một thanh âm. Sở Công Nhân hai người nhìn đến, tại trên đầu tường tới mấy người. Mấy người kia khí tức rất không bình thường, đều là đế giả cấp bậc. Bọn họ bây giờ nhìn lấy Kim Huyền Đại Đế, mang trên mặt nghiền ngẫm. Cũng không biết cái này mới tới đế giả mức độ thế nào. Ha ha, thì nhìn hắn có thể hay không đẩy mạnh cánh cửa này, bất quá các ngươi nhìn bên cạnh hắn người kia, khí tức có chút cổ quái a. Ừm, ta lại nhìn không ra tu vi của hắn, chỉ bất quá nhìn tuổi của hắn cũng không lớn, cũng không biết có phải hay không là đế giả. Có phải hay không đế giả ta không biết, nhưng... Hắn dài đến cũng quá đẹp đi, so ta đã thấy tất cả mọi người muốn trông tốt ta. Một nữ tính đế giả nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Bên cạnh mấy người nghe vậy, nhìn kỹ một chút Sở Cùng Nhân, cũng cảm thấy cái này vóc người quá mức yêu nghiệt, nội tâm âm thầm kinh thán. Mà lúc này, Kim Huyền Đại Đế nhìn lấy cái kia phiến cửa sắt, cũng biết đây là trong quân doanh đế giả đối với mình một khảo nghiệm. Hắn cười ha ha một tiếng, ma quyền sát trưởng nói ra, cái này cửa muốn là làm hư, cần bồi thường sao. Trên đầu tường mấy cái đế giả nghe vậy. Nhìn không được lộ ra ngoạn vị nụ cười, bên trong một cái người cao gầy đế giả nói ra, ngươi nếu có thể làm hư, ta tới giúp ngươi bồi. Tốt. Kim Huyền Đại Đế khẽ quát một tiếng, thể nội đế khí dâng trào mà ra, hóa thành một cái kim sắc quyền ấn đột nhiên đánh ra. Quyền ấn đánh vào trên cửa sắt, chỉ thấy cái này cửa sắt oanh một tiếng, từng đợt cho bụi chấn động rất xuống, mà cửa sắt mặt ngoài, có vô số đạo văn đang đan xen lấy, đúng là không có chút nào mở ra dấu hiệu. Ta dựa vào, cái này cửa sắt nặng như vậy sao? Kim Huyền Đại Đế âm thầm liễu lưới. Hắn vừa mới một quyền kia, cho dù là 10 tòa sơn mạch cũng có thể làm cho hắn cho đánh nổ, nhưng là không làm gì được cái này cửa sắt mảy may. Lại đến. Kim Huyền Đại Đế lần nữa thôi động thể nội đế khí, chỉ thấy tại hắn bên ngoài thân dần dần có kim sắc đạo văn hiện lên, cuồng bạo khí tức giống như thủy triều nghiêng về mà ra, vạn quân quyền kinh. Lại là một quyền đánh ra, đại lượng đế khí dung hợp đạo văn, dường như hóa thành thiên quân vạn mã giống như đập vào mà đi, liên tiếp đánh vào trên cửa sắt. Ông tiếng vang liên tiếp không ngừng. Trên đầu tường, mấy cái đế giả nhìn lấy phía dưới dùng hết toàn lực Kim Huyền Đại Đế, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm. Gia hỏa này hẳn là vừa bước vào đế giả cảnh đi, mới đế sơ cảnh nhất trọng, bất quá căn cơ không tệ, thượng phẩm đế nguyên, không thiếu sót chi đạo, có rất lớn bồi dưỡng tiềm lực, cái này đợi một thời gian, nhất định là chúng ta số 17 cứ điểm bên trong một viên tướng tài. Hoàn toàn chính xác, có chút ý tứ. Phía dưới, Kim Huyền Đại Đế thở phì phò nhìn trước mắt đan sen đạo văn cửa sắt không khỏi cả kinh nói, cái này cửa sắt không khỏi quá kiên cố, ta thi triển đế thuật thế mà không cách nào đối nó tạo thành mảy may phá hư. Không bằng, để cho ta tới thử một chút đi. Lúc này, bên cạnh Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, vậy ngươi thử một chút đi, dù sao ta là không cách nào. Kim Huyền Đại Đế có chút thất bại. Chính mình vốn là dự định đến vực ngoại chiến trường đại triển quyền cước, nhưng vừa tới liền bị một cánh cửa cho làm khó. Chuyện này với hắn đả kích không nhỏ. Nha, một người khác muốn xuất thủ. Hả, xem ra hắn cũng là đế giả. Được chứng kiến quân doanh cửa lớn trình độ chắc chắn sau còn dám ra tay, vậy đã nói rõ Sở Cuồng Nhân chí ít cũng là đế giả. Trên đầu tường mấy cái đế giả nhiều hứng thú nhìn đối phương. Mà Sở Cuồng Nhân đi vào trước cửa sắt, nhẹ nhàng nâng tay, đế khí tại lòng bàn tay hội tụ, đạo văn hiện lên, sau đó chậm rãi đánh ra. Vành năm. Một tiếng kinh hãi bạo. Chương 702. Đăng ký, hắn nhưng là cái danh nhân, ba loại binh. Vành 4. Một tiếng kinh hãi bạo,

đối với trước kia phát sinh một ít chuyện, hiểu cũng không tính nhiều. Kim Huyền Đại Đế nói ra, gia hỏa này tại đế giả quần thể bên trong thế nhưng là một cái danh nhân A. Người cao gầy sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi, ta trước dẫn ngươi đi trèo lên ghi một chút, vừa đi vừa nói. Được. Quân doanh chỗ ghi danh. Mỗi cái đi vào cứ điểm người đều muốn đăng ký thân phận của mình, ngoại trừ những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo chủ, người nào cũng không ngoại lệ. Đăng ký quá trình cũng là thuận lợi, cũng là thủ một giọt máu, nhận một tấm lệnh bài, sau đó liền đăng ký trong danh sách binh sĩ. Đến mức giọt máu kia, thì là dùng bí pháp nào đó cảm ứng dùng. Một khi trên chiến trường bỏ mình, cứ điểm liền có thể nhận được tin tức, dạng này có lợi cho cứ điểm nhân viên quản lý cùng chiến lược điều phối. Từ nay về sau, liền xin chiếu cố nhiều hơn. Phi Tuyết Đại Đế hướng Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đạo hưu khách khí. Đúng rồi, Sở đạo hưu ngươi mới đến, tại cái này cứ điểm bên trong có thể có cái gì chỗ ở sao? Phi Tuyết Đại Đế hỏi. Thế nào, nơi này không bao ăn ở? À, tại cứ điểm bên trong binh sĩ chia làm 3 loại, một loại là phủ binh, một loại là tư binh, một loại là tán binh. Phi Tuyết Đại Đế cho Sở Cuồng Nhân giảng giải một chút cứ điểm bên trong binh sĩ phân bố tình huống. Phủ binh, chính là tướng quân trong phủ binh, loại này binh thực lực lớn nhất, mà tướng quân phủ cũng là toàn bộ cứ điểm trung tầng quản lý, quản hạt lấy toàn bộ cứ điểm bên trong binh sĩ, tại khi tất yếu kỳ, thậm chí có thể điều hành cứ điểm bên trong tất cả binh lính, quyền lực cực lớn. Tư binh, thì là phụ thuộc vào các đại thế lực binh mã. Tỉ như những cái kia cắm rễ ở cứ điểm nội sinh lưu giữ vô số năm đạo thống nhóm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thì có một ít tư binh. Mà tán binh, thì là một số không nguyện ý phụ thuộc tướng quân phủ, lại hoặc là còn lại đạo thống thế lực binh lính, bọn họ phần lớn là một mình hoặc là hình thành nguyên một đám tiểu đoàn thể bên ngoài tác chiến. Người muốn bao ăn bao ở, đơn giản, chỉ cần lại đăng ký trở thành một tên phủ binh là được. Phi Tuyết Đại Đế cười nói. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi, nói, ta suy tính một chút. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này có cái gì đạo thống sao? A, cái kia thật không có. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Lúc này thời điểm, Kim Huyền Đại Đế cùng người cao gầy Đại Đế đi vào chỗ ghi danh. Kim Huyền Đại Đế nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã theo người cao gầy Đại Đế bên trong biết Sở Cuồng Nhân một ít chuyện, sau khi nghe xong thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình cái này Đại Đế cùng Sở Cuồng Nhân so sánh, giống như cũng là thứ cặn bã cặn bã. Chương 703 Quỷ Đao Thiên Tôn, một khối khuyên thai ngọc, chuyện cũ năm xưa. Đăng ký xong, Sở Cuồng Nhân liền rời đi quân doanh. Đến mức Kim Huyền Đại Đế thì là đăng ký trở thành một tên phủ binh, lấy hắn đại đế thực lực, tại cái này cứ điểm bên trong đi tới chỗ nào, đều là 10 phần ăn ngon, đến mỗi cái đạo thống, chí ít đều là phó thống lĩnh cất bước. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tại tướng quân phủ bên trong làm một tên phủ binh, dự định từ từ tích lũy chiến công. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân cũng không có hỏi nhiều. Hai người đồng thời đi tới nơi này cứ điểm, phân biệt lúc, ngược lại cũng không nói gì. Rời đi quân doanh về sau, Sở Cuồng Nhân đi tại trên đường cái. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái khuyên thai ngọc, nỉ non nói, suýt nữa quên mất thất hình từng cho ta khuyên thai ngọc, có lẽ, có thể có không tệ thu hoạch. Cái này mặt ngọc, là thất hình cho hắn. Nói là hắn cùng số 17 cứ điểm tướng quân quen biết, nếu là cần, có thể bằng vào cái này viên khuyên thai ngọc trước đi tìm kiếm giúp đỡ. Sở Cuồng Nhân ngược lại là không cần cái gì trợ giúp. Nhưng là tiến đến bái phòng một chút, ngược lại cũng không phải là không thể được. Muốn đến nơi này, hắn đi tới cứ điểm tướng quân phủ, tòa này tướng quân phủ ở vào cứ điểm trung tâm vị trí, cách quân doanh cũng không xa, bốn phía có rất nhiều binh lính đang tại bảo vệ lấy, mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau, từng tia ánh mắt nhất thời rơi ở trên người hắn, đối với hắn tiến hành liếc nhìn. Sở Cuồng Nhân cũng là bằng phẳng, nói, tại hạ Sở Cuồng Nhân, đến đây bái phòng tướng quân. Làm phiền mấy vị vì ta thông báo một chút. Nhưng có bái thiếp? Không có, chỉ bất quá ta chỗ này có một cái khuyên thai ngọc, tướng quân gặp tự nhiên minh bạch. Sở Cuồng Nhân lấy ra khuyên thai ngọc nói. Nhìn lấy cái kia khuyên thai ngọc, phủ binh có chút do dự, nhưng vẫn là cầm qua khuyên thai ngọc, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một lát một hai. Được. Cái kia phủ binh cầm lấy khuyên thai ngọc đi vào tướng quân phủ. Hắn đến đại sảnh chính muốn đi vào bẩm báo thời điểm, lại bị còn lại hai cái phủ binh ngăn lại. Một người trong đó nói, tướng quân lúc này đang cùng mấy cái thống lĩnh trao đổi chuyện quan trọng, những người khác không được tự tiện đi vào. Cái kia phủ binh ngay vậy, liền trước ở một bên chờ. Tướng quân phủ trong đại sảnh. Một người mặc hắc bào, buộc tóc trung niên nam tử đang cùng với dưới đáy mấy cái thống lĩnh đàm luận trao đổi chống cự huyết tộc sự tình, mà người này chính là thứ 17 số cứ điểm trấn thủ đại tướng, người xưng Quỷ Đao Thiên Tôn. Vực ngoại viên kia số 7 tiểu hành tinh phía trên hỗn độn linh nguyên đã nhanh muốn tạo thành. huyết tộc bên kia giống như đã dục dịch. Ừm, đến lúc đó phái người tiến đến dò xét tra một chút. Gần nhất huyết tộc có một cái tiểu phân đội ý đồ vượt qua cứ điểm, bị chúng ta chặn giết, gần nhất động tác của bọn hắn rất nhiều lần a. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục tăng cường đề phòng. Trong đại sảnh, Quỷ Đao Thiên Tôn cùng thống lĩnh nhóm trao đổi hơn một canh giờ, sau cùng, đợi mấy cái thống lĩnh dần dần lúc rời đi, cái kia một mực chờ ở bên ngoài đợi phủ binh cái này mới đi đến. Tướng quân, bên ngoài có một người tự xưng là sở công nhân, nói là đến đây bái phỏng tướng quân, cũng nói ngài nhìn vật này liền sẽ rõ. Cái kia phủ binh xuất ra khuyên thai ngọc nói ra. Mà khi nhìn đến khuyên thai ngọc ngáy mắt, Quỷ Đao Thiên Tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, người kia chờ ở bên ngoài bao lâu? Hồi tướng quân, có chừng hơn một canh giờ đi. Cái gì, đáng chết, ngươi làm sao không sớm một chút lấy đi vào? Có thể đem quân ngài cùng mấy cái thống lĩnh tại nghị sự, ti chức không dám tùy tiện quấy rầy a. Cái kia phủ binh có chút khóc không ra nước mắt nói. Nghe được hắn lời này, Quỷ Đao tướng quân cũng mất tính khí, hắn liền vội vàng đứng lên hướng tướng quân phủ đi ra ngoài, thần sắc có phần có chút khẩn trương. Bên cạnh mấy cái còn chưa rời đi thống lĩnh nhóm thấy cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Người nào lại để tướng quân thận trọng như thế đối đãi? Hắn mới vừa nói là sở công nhân. Cái kia tại thương khung tinh bên trong huyên náo xôn xao, mọi người đều biết sở công nhân. Không đúng, liền xem như người này, tướng quân cũng không cần thiết thận trọng như thế đi, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác? Là cái kia khuyên thai ngọc. Mấy cái thống lĩnh đều cảm thấy hết sức tò mò, tận lực thả chậm rời đi cước bộ, cũng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết sở công nhân. Tướng quân phủ bên ngoài, sở công nhân chờ ở bên ngoài hơn một canh giờ. Hắn lông mi cau lại, đã có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ là cái này chiếu tướng không muốn gặp ta? Không thấy thì không thấy, tốt xấu cũng phải đem khuyên thai ngọc trả lại cho ta đi. Sở công nhân thầm nói. Lúc này, tướng quân phủ bên trong, Quỷ Đao Thiên Tôn bước nhanh đi ra, vội vàng nói, sở đạo hữu, thật sự là xin lỗi a, ta vừa mới đang cùng mấy cái thống lĩnh trao đổi chuyện quan trọng, chậm trễ. Hắn nói đến thành khẩn, mang trên mặt áy náy. Sở công nhân cũng không tiện phát tác, tâm tình thong thả không ít, khẽ vước cằm, không sao, tướng quân nếu là có sự việc cần giải quyết, vậy ta hôm nào lại tới bái phòng cũng được, ta xin cáo từ trước. Chờ một lát, sở đạo hữu, hiện tại chuyện gì cũng so ra kém ngươi trọng yêu à, đến, mau mau mời đến. Quỷ Đao Thiên Tôn vội vàng nói. Bên cạnh mấy cái phủ binh đều nhìn ngây người. Quỷ Đao Thiên Tôn, nghe xong danh hào này thì biết không phải là cái gì lương thiện, mà trên thực tế, làm chấn thủ nhất phương đại tướng, Quỷ Đao Thiên Tôn trị quân cực nghiêm, ngày bình thường cũng là ăn nói có ý tứ, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhưng bây giờ, lại đối một người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy. Chúng phủ binh nhìn đến sửng sốt một chút. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc người tướng quân kia sao? Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sở công nhân trầm ngâm một chút, theo đối mới vừa vào tướng quân phủ. Đồng thời cũng nhìn được số 17 cứ điểm mấy cái thống lĩnh, hắn vừa mới tại trong quân doanh thấy qua cái kia đại hán râu quai nón cũng ở trong đó. Sở đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đại hán kia cười ha ha một tiếng nói. Ừm. Sở công nhân khách khí gật đầu, đó lấy. Quỷ Đao Thiên Tôn cho hắn một giới thiệu một chút mấy vị này số 17 cứ điểm thống lĩnh. Sở công nhân ánh mắt đảo qua, toàn chi linh bắt đầu phân tích. Khá lắm. Cái này mỗi một cái đều là Thiên Tôn cấp bậc nhân vật. Sở đạo hữu, khối ngọc này rơi ngươi là từ đâu tới? Quỷ Đao Thiên Tôn lấy ra khuyên thai ngọc, thận trọng hỏi. Đây là thất hình tiền bối cho ta. Quả nhiên là ân nhân hắn hiện tại ở đâu? Quỷ Đao Thiên Tôn cảm khái một tiếng, sau đó hỏi. Hắn hiện tại ngay tại Thương Khung Tinh, chấn thủ thần chỉ phong ấn. Đã sớm nghe nói đám kia thần chỉ gần nhất có chút bất an phân, muốn không phải huyết tộc nhìn chằm chằm, ta nhất định về Thương Khung Tinh, cùng ân người kể vai chiến đấu, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Quỷ Đao Thiên Tôn hử lạnh nói. Đón lấy, hắn biến sắc, nói, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó nghịch thần một trận chiến bên trong, ân nhân bị trọng thương, tuy nói đã qua đi nhiều năm, nhưng thương thế kia quả thực khủng bố, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Thì Thương Khung Tinh tình hình bây giờ mà nói, đủ ứng phó. Đối với thất hình thương thế, hắn cũng là biết đến. Đó là thần chỉ để lại thương thế, cho dù là hắn cũng không có cách nào trị liệu, nhưng lấy tu vi của đối phương, đủ để áp chế cũng tự mình khôi phục. Tuy nhiên cái này quá trình rất chậm chính là. Đón lấy, sở công nhân cùng Quỷ Đao Thiên Tôn tiếp tục trò chuyện, theo bên trong biết được, Quỷ Đao Thiên Tôn năm đó cũng tham dự qua nghịch thần nhất chiến, chỉ bất quá khi đó hắn liền đế giả đều không phải là. Vẫn chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Thậm chí tại một lần vây quét thần chỉ trong chiến dịch suýt nữa chết đi, nhờ có thất hình cứu được hắn, hắn có thể sống đến bây giờ. Cho nên hắn một mực cái cho tới bây giờ, đến mức cái kia khuyên thai ngọc, là thất hình một mực mang theo người, lây dính đối phương khí tức.

Bên cạnh, Ân Hồng Hoa nhìn hắn một cái, dù là nàng bách chiến xa trường lâu như vậy, một trái tim sớm đã luyện thành kim cương, nhưng nhìn đến Sở Cuồng Nhân thời điểm, vẫn là khẽ run một chút, dài đến quả thật là đẹp mắt. Không chỉ là Ân Hồng Hoa, ở sau lưng nàng mấy cái nữ thị vệ cũng là thấp giọng bắt đầu giao lưu, ánh mắt một mực đặt ở Sở Cuồng Nhân trên thân. Nam nhân này không khỏi cũng quá đẹp đi. Đúng vậy à, nhìn tư thái, nhìn gương mặt này, cái này muốn không phải tướng quân khách nhân, ta đều muốn ra tay đem hắn đoạt trở về. Chậc chậc, thật nghi khi dễ hắn. Khu khu. Quỷ Đao Thiên Tôn nhẹ ho hai tiếng. Mấy cái nữ thị vệ lúc này mới thu liễm. Bên cạnh, Ân Hồng Hoa không khỏi quát lớn một tiếng, mất mặt. Đón lấy, nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, thản nhiên nói, ta nghe nói qua ngươi một ít chuyện, trong lòng ta rất ngạc nhiên, cho nên mới đem ngươi tìm đến xem, hôm nay thấy một lần, Sở đạo hữu đích xác là bất phàm. Thiếu tướng quân khách khí. Sở Cùng Nhân cũng nhìn thoáng qua Ân Hồng Hoa. Thì cái nhìn này, đối phương tin tức đã bị hắn hoàn toàn phân tích. Thực lực cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Thậm chí muốn càng thêm xuất sắc, tu vi của đối phương không chỉ là viên mãn đế giả, vẫn là đế sơ cựu trọng cảnh, khoảng cách thiên tôn cũng không xa. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi. Ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến quân doanh, Sở đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau đi tới. Ân Hồng Hoa bỗng nhiên mở miệng do hỏi. Có thể. Sở Cuồng Nhân cũng không có cự tuyệt. Mấy người tiến về quân doanh. Mà tại trong quân doanh, tất cả binh lính đã sớm nghe nói Ân Hồng Hoa trở về tin tức, cả đám đều tại gấp bội huấn luyện. Thiếu tướng quân đến rồi. Đột nhiên, một mực tại trên đầu tường xem chừng lấy người cao gầy đế giả hô một tiếng. Liệt đội. Dâu quay nón thống lĩnh hô to một tiếng. Chỉ chốc lát, Ân Hồng Hoa còn có Sở Cuồng Nhân mấy người đi vào trong quân doanh, tất cả binh lính tập trung ở một khối, đứng đấy thẳng tắp. Lý Hữu Đạo, ra khỏi hàng. Ân Hồng Hoa hô một tiếng. Cái kia người cao gầy nghe vậy, sắc mặt phát khổ, nhưng vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, la lớn, có. Hướng ta công kích. Ân Hồng Hoa nói ra. Mà người cao gầy cũng không ngoài ý muốn, đưa tay liền hướng Ân Hồng Hoa đánh tới. Đế khí tại hắn lòng bàn tay hội tụ, huyền diệu đạo văn hiện lên, nhất trưởng oanh ra về sau, nhấc lên bành trướng khí lãng, một tầng tiếp lấy một tầng để ra. Nhưng Ân Hồng Hoa đưa tay đánh ra nhất quyền. Ầm vang bên trong, đế khí, đạo văn, vô tận khí lãng phá nát. Người cao gầy bị nhất quyền đánh bay ra 100 trượng, nện ở trên cửa chính. Lại là một chiêu, lần trước cũng là một chiêu, lần này vẫn chỉ là một chiêu. Lý Hữu Đạo, ngươi đến cùng có hay không nỗ lực tu hành? Có. Người cao gầy từ dưới đất bỏ dậy hô lớn. Hừ, huấn luyện cho ta thêm lần. Ân Hồng Hoa nhẹ hừ một tiếng, Phi Tuyết, ra khỏi hàng. Có. Phi Tuyết đại đế đi ra, có chút tâm thần bất định. Đón lấy, Ân Hồng Hoa lần nữa đánh ra nhất quyền, mà Phi Tuyết đại đế dùng hết toàn lực ngăn cản, miễn miễn cưỡng cưỡng đỡ được một quyền này. Phi Tuyết, ta Hồng Y vệ còn kém một cái phó thống lĩnh, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời hoan nghênh ngươi. Ân Hồng Hoa thản nhiên nói. Đa tạ thiếu tướng quân nâng đỡ, ta sẽ cân nhắc. Phi Tuyết đại đế tại quân doanh chờ đợi thẳng thời gian dài, ở chỗ này nàng làm quen rất nhiều người, nói muốn rời khỏi, vẫn có chút không thôi. Ân Hồng Hoa lại khảo nghiệm mười mấy người, đều là đế giả cấp bậc nhân vật. Đón lấy, nàng từ tốn nói, có chút mệt mỏi. Còn lại những cái kia không có bị khảo nghiệm người thì là nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Ân Hồng Hoa nhìn về phía sau lưng một mực tại nhìn Sở Cùng Nhân, từ tốn nói, Sở đạo hữu, những người còn lại ngươi giúp ta khảo nghiệm đi. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Hắn liền nói êm đẹp tại sao muốn kéo chính mình đến quân doanh. Nguyên lai là chờ ở tại đây chính mình đây. Đây là muốn khảo nghiệm chính mình a? Cái này, không được tốt đi. Sở Cuồng Nhân có chút chần chờ. Không có gì không tốt, đám người kia, mấy ngày không luyện thành cho ta lười biếng, ngươi tùy tiện khảo nghiệm, thuận tiện cũng để cho ngươi nhận thức một chút chúng ta số 17 cứ điểm binh đều là thực lực gì. Ân Hồng Hoa nói ra. Ta Phong, ra khỏi hàng. Có. Cùng Sở đạo hữu qua mấy chiêu. Đúng. Tu sĩ kia Tà Phong đi ra, nhìn về phía Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử. Sở đạo hữu, mời. Sở đạo hữu, ngươi có thể phải cẩn thận, Tà Phong không chỉ là trong quân doanh vạn phu trưởng, vẫn là thế nhưng là chiến bảng cao thủ tuy nhiên bài danh không cao, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Phi Tuyết đại đế ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Chiến bảng, đây là vực ngoại chiến trường một tờ danh sách. Cái này chiến, không phải chỉ chiến lực, mà chính là chỉ chiến công. Chiến công càng cao, bài danh càng cao. Chỉ bất quá, chiến công càng cao người, chiến lực thường thường cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có thể danh liệt chiến bảng, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Mời. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Tà Phong xuất thủ. Như tên của hắn một dạng, hắn vừa ra tay,

Bảo vật như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Đã như vậy, Hoa Nhi liền làm phiền ngươi trông nom một hai, ta biết đứa nhỏ này tính khí kém một chút, bất quá đây là có nguyên nhân, cha mẹ của nàng tại vài thập niên trước, nàng còn lúc nhỏ liền bị huyết tộc Thiên Tôn giết chết, từ đó báo thù cho cha mẹ liền thành nàng chấp niệm. Quỷ Đao Thiên Tôn cho Sở Cuồng Nhân nói một chút Ân Hồng Hoa sự tình. Ân Hồng Hoa phụ mẫu chiến tử xa trường, từ đó nàng liền lập chí muốn báo thù cho cha mẹ, cho nên liều tính mạng không ngừng huấn luyện chính mình, lúc này mới dưỡng thành nàng bây giờ loại này hiếu thắng, không tốt trung đụng tính cách. Cái này cố sự cũng không mới mẻ, thậm chí có thể nói là rất phong cách tầm thường. Tại chiến trường vực ngoại này, chỗ nào cũng có. Buổi chiều, trong quân doanh, Ân Hồng Hoa Hồng Ý vệ đã tập kết hoàn tất. Sở Cuồng Nhân đi vào. Lần này, Sở Đạo Hưu đem cùng chúng ta cùng đi xuất trình. Ân Hồng Hoa đối lấy trước mắt chỉnh tề Hồng Ý vệ bất đắc dĩ nói ra. Đón lấy, nàng lại nói, đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể cùng tổ phụ hồi bẩm, để hắn rời đi. Nàng có chút mong đợi nhìn lấy mọi người. Còn kém đem để mọi người cự tuyệt mấy chữ nói ra khỏi miệng. Cái gì? Sở Đạo Hưu muốn cùng chúng ta cùng đi xuất trình. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Có thể cùng đẹp mắt như vậy tiểu ca ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu, người nào không thích đâu. Sở Đạo Hữu, hoan nghênh hoan nghênh, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hồng Y vệ mọi người hưng phấn châu đầu ghé thai lên. Ân Hồng Hoa sắc mặt không dễ nhìn lắm. Tâm lý thầm mắng một câu, một đám mặt chó. Chương 708, loại thứ tư siêu thần cấp khen thưởng, thời không bảo giám, nhân vương truyền. Xuất phát. Ân Hồng Hoa hô to một tiếng. Chỉ thấy nàng lấy ra một chiếc to lớn, thầm chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền này cùng Thương Khung Tinh một số tiên chu cùng loại, nhưng là quy mô lại lớn hơn rất nhiều, mà lại chất liệu đặc thù, cực kỳ cứng cỏi, có thể thích ứng trong vũ trụ hỗn tạp linh khí lưu, càng có hơn các loại công năng. Mà tại chiến trường thân tàu trên có khắc con số 17. Đại biểu đây là số 17 cứ điểm chiến thuyền. Nguyên một đám Hồng Y vệ cấp tốc lướt lên chiến thuyền, Sở Cuồng Nhân cũng đi theo, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng oanh minh, chiến thuyền dưới đáy có ánh sáng văn lưu chuyển, bộc phát ra một cỗ cường đại đẩy mạnh khí lưu. Chiến thuyền khởi động, đang không mà lên. Dưới đáy số 17 cứ điểm càng ngày càng nhỏ. Sắp đột phá cứ điểm bích trướng, mở ra bình trướng. Bình trướng mở ra. Chiến thuyền chung quanh xuất hiện một cái vô hình bích trướng. Rất nhanh, mọi người xuyên thấu số 17 cứ điểm bích trướng, đi tới băng lãnh u tịch trong vũ trụ, mà bốn phía cái kia hôn tạp linh khí lưu cũng bị chiến thuyền bích trướng ngăn cách bên ngoài, không đúng mọi người tạo thành ảnh hưởng. Triển lãm tinh đồ, xác định tuyến đường đi, mục tiêu là số 7 vành đai tiểu hành tinh. Ân Hồng Hoa đứng tại trên một cái ghế, đâu vào đấy nói. Ở trước mặt mọi người, xuất hiện một chương to lớn tinh không địa đồ. Trong đó có một điểm sáng đang di động lấy. Cái kia ánh sáng chính là bọn họ. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy có chút hăng hái. Đón lấy, hắn nhìn về phía chiến thuyền bên ngoài vô biên vũ trụ, nhìn lấy nơi cực xa một cái kia cái phát sáng tinh thể, nội tâm có loại nhỏ bé cảm giác. So với cái này từ xưa đến nay vĩnh tồn vũ trụ, đế giả quá mức nhỏ bé. Thậm chí ngay cả toàn bộ Thương Khung Tinh đều là không có ý nghĩa. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía trước mặt tinh đồ, hiếu kỳ hỏi, chương này tinh đồ bao quát phạm vi có bao nhiêu lớn? Ân Hồng Hoa không có trả lời, ngược lại là bên cạnh Bách Lý Tuyết vừa cười vừa nói, cái này tinh đồ là Thương Khung Tinh đại năng vẽ, đại khái hàm cái lấy Thương Khung Tinh làm trung tâm, bán kính 1 năm ánh sáng bên trong phạm vi. Bán kính 1 năm ánh sáng? Đúng, không sai biệt lắm là 2.000 tỷ bên trong đi. Sở Cuồng Nhân khẽ vước cằm. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có 5 ánh sáng khái niệm, mà lại kỳ số giá trị cũng kém không nhiều. Theo hắn kiếp trước sở học tri thức, 1 năm ánh sáng đại khái tương đương với hơn 9,400 ức cây số. Ở chỗ này đổi thành bên trong, gấp bội đại khái phía trên cũng chính là 2.000 tỷ bên trong. Chúng ta bây giờ cách số 7 vành đai tiểu hành tinh đại khái có 5% cái 5 ánh sáng khoảng cách, lấy chiến thuyền tốc độ đi tới, đại khái muốn 7 ngày sau mới có thể đến. Bách Lý Tuyết còn nói thêm. Chiến thuyền này là số 17 cứ điểm bên trong tối cao quy cách chiến thuyền, hắn tốc độ di chuyển so với đế giả cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Khoảng cách chỗ cần đến còn có thất ngày, Sở Cuồng Nhân cũng không nóng nảy, tại chiến thuyền tìm một cái không ai gian phòng ở đi vào. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng thời không bảo giám. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân rút cái phần thưởng. Mà phần thưởng để hắn hai mắt tỏa sáng. Tính cả may mắn vầng sáng, thể chất chi thư, toàn chi chi linh. Đây là hắn lấy được loại thứ tư siêu thần cấp khen thưởng. Hắn mở ra thùng vật phẩm, chỉ thấy bên trong nằm một cái màu trắng bạc cùng loại với la bàn một dạng đồ vật. Cái này la bàn tựa hồ là lại một vòng tròn phủ lấy một vòng tròn, tầng tầng khảm bộ mà thành. Một cái có 9 cái vòng tròn tạo thành, mà ở giữa nhất thì là một khỏa màu trắng tinh thạch, tổng thể trên có khắc vô số huyền diệu đường vân. Sở Cuồng Nhân chỉ nhìn ra được phía ngoài cùng hai cái vòng tròn là vô số đạo văn tạo thành, tận cùng bên trong nhất bảy cái vòng tròn thì không hiểu rõ nổi. Rút ra thời không bảo giám. Sở Cuồng Nhân ở chung quanh bố trí cấm chế dày đặc về sau, rút ra ra món bảo vật này, nhất thời, lớn chừng bàn tay thời không bảo giám xuất hiện tại trước mặt. Tiểu hái, phân tích thời không bảo giám. Vũ trụ ý thức liên tiếp bên trong. Phân tích bên trong. Trước kia, Sở Cuồng Nhân dùng toàn chi chi linh tiểu hái phân tích bất luận kẻ nào sự vật thời điểm, rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Cho dù là phân tích huyền diệu khó giải thích thiên phạt đạo văn lúc cũng giống vậy. Nhưng bây giờ, hắn tại phân tích cái này thời không bảo giám lúc lại là gặp phải khó khăn, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Dính đến thời không quy tắc, không cách nào hoàn toàn phân tích. Ngươi không phải danh xưng toàn chi chi linh sao? Toàn chi chi linh tiểu hái. Trời mới biết trên người ngươi có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái a. Ta có thể cưỡng ép phân tích, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tu vi trèo trống. Không phải vậy, ngươi cả người, bao quát linh hồn, nhục thân, tu vi đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn muốn thử một chút sao? Tiểu hái tử tốn nói. Ách, vậy quên đi. Sở Cuồng Nhân cũng không muốn vì phân tích cái này thời không bảo giám đem mệnh cho dựng vào. Tiếp đó, hắn đơn giản đem cái này thời không bảo giám cho luyện hóa một chút. Vốn là, lấy tu vi của hắn không cách nào luyện hóa loại này dính đến quy tắc bảo vật. Nhưng đây là hắn rút thưởng có được. Theo trên bản chất nói, đây là hắn vật sở hữu. Cho nên, hắn có thể luyện hóa. Đương nhiên, hắn chỉ là có cái quyền sở hữu. Nhưng là muốn quyền sử dụng, vẫn phải chính mình cố gắng một chút mới được. 3 ngày sau, Sở Cuồng Nhân đơn giản đem thời không bảo giám cho luyện hóa, vật này cũng cùng thể chất chi thư một dạng, chui vào linh hồn của mình chỗ sâu. Mà luyện hóa về sau, hắn thu hoạch được một số thời không bảo giám năng lực. Thời không bảo giám, tên như ý nghĩa chính là sử dụng thời không chi lực bảo vật, mà thời không chi lực có thể nói là cái này đại thiên vũ trụ bên trong thứ nhất lực lượng thần bí một trong, so lên linh hồn chi lực cũng là không thua bao nhiêu. Cái thứ nhất năng lực, thời gian tạm dừng. Nghe tên liền biết năng lực này đến cỡ nào biến thái. Đương nhiên, năng lực này không phải là không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tạm dừng thời gian, hiệu quả còn phải nhìn tình huống. Cái thứ hai năng lực, dịch chuyển không gian. Đem một không gian khác đồ vật chuyển rời đến một không gian khác. Năng lực này đối với Sở Cuồng Nhân tới nói cũng có chút lúng túng, dù sao năng lực này cùng hắn không gian bàn vận thuật trùng hợp. Bất quá về sau tại hắn một phen nghiên cứu một chút, phát hiện cái này kỹ năng cũng không phải hoàn toàn không cần, có thể cùng hắn không gian bàn vận thuật điệt ra sử dụng, làm hắn không gian bàn vận thuật sử dụng đến càng thuận buồm xuôi gió. Đồng thời tại uy lực phía trên cũng có thể biến đến càng mạnh. Nói tóm lại, thời không bảo giám tiền kỳ bày ra năng lực liền đã làm Sở Cuồng Nhân rất nhiều được lợi. Như tiếp tục nghiên cứu một chút đi, tương lai trợ giúp nhất định lớn hơn. Không hổ là siêu thần cấp khen thưởng, mỗi một dạng đều là như thế làm cho người kinh hỉ. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười nói. Hắn đi ra chiến thuyền gian phòng, đi vào chiến thuyền phòng khách. Ở chỗ này, hắn gặp được Ân Hồng Hoa. Trong tay đối phương chính bưng lấy một quyển sách, ngồi tại mềm mại da chế trên ghế dựa lớn, tập trung tinh thần lật xem. Tựa hồ phát giác được Sở Cuồng Nhân đến, Ân Hồng Hoa liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không để ý tới, tiếp tục ở bên cạnh đọc sách. Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ. Nghe Quỷ Đao Thiên Tôn nói, Ân Hồng Hoa vì cho phụ mẫu báo thù, cơ hồ đem tất cả thời gian tiêu vào tu hành, chinh chiến phía trên, căn bản không rảnh đi để ý tới chuyện còn lại, thế mà còn có nhàn quyết tâm đọc sách thời điểm. Thiếu tướng quân nhìn cái gì sách đâu? Ân Hồng Hoa chần chờ một chút, tựa hồ tại cân nhắc muốn không nên trả lời Sở Cuồng Nhân. Sau cùng nàng thản nhiên nói, nhân vương truyền. Nhân vương truyền. Là giảng nhân vương. Đúng. Sở Cuồng Nhân có hứng thú hơn, ta theo mấy cái tiền bối chỗ đó nghe nói một chút có quan hệ nhân vương sự tình, còn không biết lại có thể có người vì hắn viết sách lấy truyền đâu, thiếu tướng quân đối với nhân vương rất ngạc nhiên sao. Bình thường là nhân tộc, không có có bất thường nhân vương hiếu kỳ, hắn là một cái vĩ đại người, nếu không có hắn, nhân tộc hiện tại còn ở vào chư thần dưới sự thống trị, trải qua bị nuôi nhốt sinh hoạt. Hắn là nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất được xưng tụng vương người. Ân Hồng Hoa trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Chương 709, lần đầu gặp huyết tộc, lần đầu thời gian sử dụng tạm dừng. Nhắc lên nhân vương, Ân Hồng Hoa trong mắt lộ ra sùng bái. Nhưng chung quanh mấy cái hồng y vệ cũng không có cảm thấy kỳ quái, qua nhiều năm như vậy, các nàng đã sớm biết nhân vương là Ân Hồng Hoa thần tượng. Dù sao, Ân Hồng Hoa phụ mẫu từ nhỏ vẫn cho nàng giảng quan cầu nhân vương cố sự. Nàng có thể nói là nghe những thứ này cố sự lớn lên. Nhân vương tại trong mắt của nàng, đã sớm thần hóa. Vâng. Lúc này, chiến thuyền đột nhiên chấn động một cái. Ân Hồng Hoa thần sắc nghiêm lại, chuyện gì xảy ra? Thiếu tướng quân, chiến thuyền vừa mới nhận lấy năng lượng công kích, theo khí tức phía trên phán đoán, cô năng lượng này đến từ huyết tộc. Trăm Dặm Tuyền sắc mặt băng lãnh nói. Nghe đến nơi này, Ân Hồng Hoa thần sắc lạnh lẽo, mở ra hình ảnh. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người xuất hiện một chương màn sáng. Màn sáng bên trong biểu hiện, tại Ân Hồng Hoa bọn người ngồi chiến thuyền trước mặt có mấy chiếc huyết chiến thuyền màu đỏ. Những thứ này chiến thuyền mặt ngoài còn khắc lấy các loại quỷ dị đường vân, hội tụ thành một cái đồ đằng. Há, đây là huyết thú tộc chiến thuyền. Ân Hồng Hoa cười lạnh một tiếng, trong huyết tộc cũng chia là mấy cái chủng loại, phổ thông huyết tộc, huyết thú tộc, huyết linh tộc, vân vân. Mà bây giờ ngăn tại số 17 cứ điểm chiến thuyền trước mặt chiến thuyền, theo ngoại hình phía trên phán đoán, không thể nghi ngờ cũng là huyết thú nhất tộc chiến thuyền. Tại cái kia huyết thú trên chiến thuyền, có mấy cái mặt mũi tràn đầy lớn lên lông đen, răng nhọn móng sắc, trong mắt huyết hồng huyết thú tộc đang theo dõi cứ điểm chiến thuyền. Hắn bên trong tay của một người bên trong cầm lấy một cái trường mâu, trên thân tràn ngập năng lượng cường đại khí tức ba động, sau đó đánh ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm công kích, hung hăng đập vào cứ điểm chiến thuyền phía trên. Cứ điểm chiến thuyền bị đánh đến chấn động, không khỏi hãm lại tốc độ, dừng ở trong vũ trụ, mà đối diện huyết thú tộc thấy thế, nhất thời cười lên ha hả, tại bong tàu hoa chân múa tay. Còn rất đắc ý. Ân Hồng Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó quay người đi ra đại sảnh. Sở Cung Nhân nhìn một hồi, cũng tò mò đi theo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết tộc, khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ một chút. Chiến thuyền bong tàu. Mấy trăm cái hồng ý vệ đã chờ xuất phát. Bọn họ nhìn cách đó không xa chiến thuyền, ánh mắt băng lãnh. Mở ra bình chướng. Ân Hồng Hoa tử tốn nói. Chỉ thấy chiến thuyền bên ngoài bích chướng mở một đường vết rách. Ngay sau đó, Ân Hồng Hoa bóng người lóe lên, xông ra chiến thuyền bích chướng, hướng về cách đó không xa huyết thú chiến thuyền kích bắn đi. Hoặc, cứ như vậy xông ra, có đầy đủ dũng. Sở Cung Nhân lắc đầu cười một tiếng. Hắn bóng người lóe lên, cũng lướt ra ngoài chiến thuyền. Hai người ngự không tại trong vũ trụ, Ân Hồng Hoa khóa chặt trong đó một chiếc chiến thuyền, trường thương trong tay giơ lên cao cao, ầm vang đâm ra. Rồi giao thương kình bá đạo vô cùng, lôi cuốn lấy đạo văn cùng đế khí. Ầm vang bên trong, vũ trụ hỗn tạp linh khí lưu nổ tung. Tầng tầng khí lãng bao phủ mà ra. Mà cái kia huyết thú trên chiến thuyền hộ cháo cũng bắt đầu từng khúc vỡ tan. Là đế cấp cao thủ. Chiếc này trên chiến thuyền lại có đế cấp cao thủ. Mọi người cẩn thận. Huyết thú tộc tu sĩ loạn cả một đoàn. Mà ngay trong bọn họ một cái đế giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Ân Hồng Hoa, trong tay giơ cao lên một cái màu đỏ trường mâu. Ân Hồng Hoa lần nữa đâm ra nhất thương. Cái kia trên chiến thuyền bích trướng tại chỗ nổ tung. Ân Hồng Hoa xông vào chiến thuyền bên trong cùng huyết thú tộc giết làm một đoàn, trường thương trong tay vung dậy, nguyên một đám huyết thú tộc bị tùy tiện oanh sát. Cũng chỉ có một số đế giả có thể cùng hắn tiếp vài chiêu, nhưng cái này huyết thú tộc bên trong đế giả, chiến lực cao nhất cũng liền đại thành cấp bậc. So với Ân Hồng Hoa cái này viên mãn, còn kém hơn rất nhiều. Sở Cung Nhân nhìn đến đối phương tại đại sát tứ phương, không có gặp nguy hiểm sau cũng không tiếp tục để ý, lúc này có một đạo năng lượng màu đỏ ngòm đánh về phía hắn. Sở Cung Nhân nhìn cũng không nhìn, trở tay nhất quyền đem năng lượng màu đỏ ngòm kia cho đánh tan, sau đó ánh mắt khóa chặt lại mặt khác một chiếc chiến thuyền. Tại chiếc chiến thuyền kia phía trên, có một cái huyết thú tộc chính hoảng sợ nhìn lấy Sở Cung Nhân, cầm lấy một cái trường mâu run lẩy bẩy. Hắn một kích kia đã dùng hết toàn lực, nhưng lại bị Sở Cung Nhân một bàn tay cho vớt ve. Trên lệch quá xa. Trốn, nhanh điểm trốn. Cái kia huyết thú tộc vội vàng hét lớn. Chỉ thấy chiến thuyền quay đầu, muốn chạy trốn, có thể lúc này, Sở Cung Nhân đã đi tới chiến thuyền này trên không, một chân giẫm ra. Quanh một chút, chiến thuyền này đột nhiên chấn động, bích trướng sụp đổ, cả chiếc trên chiến thuyền bao trùm quang văn bởi vì một cước này mà ảo ảo phá nát. Sở Cung Nhân đi vào trên chiến thuyền. Một cái huyết thú tộc cầm lấy binh khí hướng hắn đánh tới, nhưng là còn không có tới gần, một cỗ vô hình lực lượng liền đã đem hắn bóp thành một đoàn xương máu. Sở Cung Nhân ánh mắt đảo qua còn lại huyết thú tộc, theo những người này trên thân, hắn cảm nhận được một loại cùng thương khung tinh hoàn toàn khác biệt khí tức. Tiểu hái, phân tích một chút. Toàn chi linh khởi động, vũ trụ ý thức liên tiếp bên trong. Liên tiếp thành công, bắt đầu phân tích chỉ định mục tiêu, huyết tộc chi nhánh huyết thú tộc, đến từ vũ trụ cao cấp sinh mệnh tinh cầu huyết nguyên tinh. Sở Cung Nhân trong đầu hiện ra từng đoạn quan ở trước mắt cái này huyết thú tộc tin tức, để hắn đối với huyết tộc có bước đầu hiểu rõ. Giết. Ngay tại Sở Cung Nhân phân tích những thứ này huyết thú tộc thời điểm, những thứ này huyết thú tộc đột nhiên phát động đối với hắn tập kích. Đương nhiên, những thứ này tập kích đối với hắn mà nói, không cho dùng chút nào. Niệm lực nhất động. Từng đạo xương máu trong chiến trường nổ tung. Huyết ám chi lực. Lúc này, một cái huyết thú đế giả hét lớn một tiếng. Chỉ thấy những cái kia chết đi huyết thú tộc trên thân bộc phát ra từng đạo xương mù màu máu, điên cuồng hướng về cái này huyết thú đế giả dũng mãnh lao tới. Cái này huyết thú đế giả thực lực nhất thời liên tục tăng lên.